Rể quý trời cho, chương 396, ông không đáng để tôi phải xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người trong phòng bệnh lúc này đều đang nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện. Từ những gì anh ta nói vừa rồi, có thể đoán được Lâm Thanh Diện có người chống lưng nên mới dám nói ra những lời này. Ông nghĩ nếu ngay cả viện trưởng bệnh viện Tế Nhân cũng không dám đuổi anh ta ra ngoài, vậy thì người này thật không đơn giản. Trịnh Chí Cường hơi kỳ lạ nhìn Lâm Thanh Diện, cho rằng đối phương đã biết chuyện xảy ra ở Quan Lĩnh. Nếu hôm nay người này thật sự có thể giúp con gái ông có thể tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị, thì nói với người này vài chuyện liên quan đến Quan Lĩnh cũng không sao. Trong lòng của ông, con gái là tất cả, ông không có vợ, con gái ông lại sống như người thực vật, việc ông có thể làm bây giờ là chu cấp cho con gái đầy đủ điều kiện y tế, chỉ có như vậy con gái mới có cơ hội tỉnh lại. Đột nhiên vào lúc này, Cố Vi Vi bước đến, còn nói những lời mắng chửi Lâm Thanh Diện, khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. La Hạo quay đầu lại liếc nhìn Cố Vi Vi, sau đó hỏi. Cô biết người này? Cố Vi Vi lập tức gật đầu nói. Anh ấy thuê nhà nơi tôi ở, là công nhân bốc vác ở công trường. Nghe Cố Vi Vi nói, La Hạo lập tức lộ ra vẻ giễu cợt, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện trở nên khinh thường. Tôi còn tưởng cậu có năng lực gì, không ngờ chỉ là một tên di chuyển gạch, đã vậy còn có mặt mũi nói viện trưởng của chúng tôi không dám đuổi cậu ra ngoài, đầu cậu chắc bị cửa kẹp vào rồi đúng không, còn không xem lại bản thân là cái thá gì, mau cút cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. La Hạo hung hăng nói. La Hạo cho rằng bản thân là chủ nhiệm một bệnh viện, đương nhiên cảm thấy bản thân ưu việt hơn hẳn một tên di chuyển gạch. Những người đàn ông khoác áo trắng xung quanh gương mặt đều đầy sự chế giễu, bọn họ vốn cho rằng Lâm Thanh Diện là người tai to mặt lớn có thế lực, sau nửa ngày thì hóa ra chỉ là một tên di chuyển gạch, có lẽ tên này đọc quá nhiều tiểu thuyết, thực sự cho rằng viện trưởng của bệnh viện sẽ phải sợ một tên di chuyển gạch như hắn. Trịnh Chí Cường cũng lộ rõ vẻ thất vọng, ông không ngờ rằng Lâm Thanh Diện chỉ là một người di chuyển gạch, nhưng ông không hiểu tại sao một người như vậy lại có thể biết về Quan Lĩnh. Cố Vi Vi nhìn thấy phản ứng của những người trong phòng, trong lòng mơ hồ đoán được rằng vừa rồi Lâm Thanh Diện ở đây kiêu căng, ra vẻ, bởi vì dù sao cô và Lâm Thanh Diện cũng ở chung một nhà, nên cô có trách nhiệm phải ngăn cản không cho Lâm Thanh Diện làm trò cười trong bệnh viện. Nếu không sau này khi mọi người nhắc đến Lâm Thanh Diện, lại mang cả cô vào, đây là một sự xấu hổ. Lâm Thanh Diện, anh có phải đã xúc phạm chủ nhiệm của chúng tôi, bệnh viện Tế Nhân là bệnh viện tốt nhất ở Tô Thành, chủ nhiệm không phải là người mà anh có thể khiêu khích, anh mau nhanh chóng xin lỗi và rời khỏi đây, chủ nhiệm nể mặt tôi sẽ tha cho anh, mau xin lỗi đi. Cố Vi Vi hét vào mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn Cố Vi Vi mỉm cười nói, ông ta không đáng để tôi phải xin lỗi. Cố Vi Vi cau mày, cho rằng Lâm Thanh Diện là một kẻ ngu ngốc. Vi Vi, cô cũng thấy thái độ của cậu ta, cho dù cậu ta có quen biết cô, chuyện hôm nay cũng không thể giải quyết dễ dàng như vậy, bây giờ tôi kêu người tới mang cậu ta đến phòng an ninh để giải quyết. La Hạo lạnh lùng nói, chủ nhiệm, tôi và anh ta chỉ tình cờ sống chung một nhà. Tôi không biết rõ về anh ta, hơn nữa anh ta còn là một tên biến thái, muốn nhìn trộm tôi tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta thật ngu xuẩn, chủ nhiệm không cần phải nể mặt tôi, anh mau giải quyết anh ta đi. Cố Vi Vi nhanh chóng muốn phủi sạch mối liên quan giữa cô và Lâm Thanh Diện. Nhiều người xung quanh cười ồ, họ không ngờ rằng một tên biến thái nhìn trộm người khác tắm hiện giờ lại có thể đứng trước mặt chủ nhiệm của họ kiêu ngạo như vậy, thực sự không biết cậu ta đang nghĩ gì. Sau khi La Hạo nghe Cố Vi Vi nói, đối với Lâm Thanh Diện đã không còn chút sợ kiêng dè, hoàn toàn coi anh như tên vô cùng ngu dốt không đủ tư cách để nói chuyện với ông ta. Ông ta quay đầu liếc mắt nhìn mấy người bên cạnh, nói. Các người mau mang cậu ta đến phòng bảo vệ, để bảo vệ giải quyết cho cậu ta một bài học. Những người đàn ông mặc áo khoác trắng cau có nhìn Lâm Thanh Diện, sau khi nghe thấy mệnh lệnh của La Hạo, họ lập tức tiến về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lắc đầu bất lực, bây giờ vẫn còn một bệnh nhân nằm trong phòng, còn tên La Hạo này dường như từ đầu đến cuối vẫn chưa hề để ý đến sự tồn tại của bệnh nhân, không những mắng chửi lớn tiếng, thậm chí còn muốn cho người động tay động chân trong phòng bệnh. Lâm Thanh Diện không muốn gây ảnh hưởng đến con gái của Trịnh Chí Cường, nên quay người bước ra ngoài. Nhìn thấy điều này, La Hạo lập tức bật cười và nói. Không ngờ lại là một tên nhát cáy, sau khi bị vạch trần thì trở thành một kẻ hèn nhát, tôi còn chưa động thủ hắn đã vội bỏ chạy. Ông ta liếc mắt ra hiệu cho ba người mặc áo trắng khi nãy, vừa rồi anh dám khiêu khích ông ta, đương nhiên ông ta sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như vậy. Những người mặc áo trắng vội vàng đuổi theo Lâm Thanh Diện, chưa đến vài giây, bên ngoài truyền đến một tiếng hét, ngay sau đó, Lâm Thanh Diện từ bên ngoài bước vào, phủi phủi vai. La Hạo nhìn thấy Lâm Thanh Diện tiến vào, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi. Sao cậu lại ở đây? Bọn họ không đưa cậu đến phòng bảo vệ sao? Lâm Thanh Diện nhìn La Hạo cười nói. Ông có thể thể cần chuẩn bị thêm vài giường bệnh nữa đấy. La Hạo vẻ mặt khiếp sợ, sau đó vội chạy ra khỏi phòng, vừa đến hành lang nhìn thấy mấy người mặc áo khoác trắng nằm trên mặt đất, lăn lộn không ngừng, vẻ mặt đau khổ. Trong lòng bỗng xuất hiện một tia kinh hãi, vừa rồi Lâm Thanh Diện đi ra ngoài còn chưa đến 2 phút, đây là 4 tên cao to lực lưỡng lại bị Lâm Thanh Diện dễ dàng đánh bại. Ông ta xoay người quay lại phòng bệnh, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, vừa tức giận vừa sợ hãi, giơ tay lên, run rẩy chỉ vào anh nói. Cậu dám đánh người trong bệnh viện của tôi, cậu đợi đó cho tôi đi gọi viện trưởng, cậu phải trả giá cho hành động của mình, hơn nữa những bệnh nhân ở đây sẽ không bao giờ được phép vào bệnh viện của chúng tôi dù chỉ một bước. Nói xong, ông ta bỏ chạy thật nhanh. Lâm Thanh Diện không để tâm lắm, mọi chuyện đã đến bước này, gọi viện trưởng đến đây cũng là chuyện tốt, đó là thời điểm tốt để ông ta giải thích mọi chuyện. Cố Vi Vi ở trong phòng không biết chuyện gì đang xảy ra, cô cảm thấy kỳ lạ nên đi ra bên ngoài, sau khi nhìn thấy vài người nằm đó, cô nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt kinh ngạc nói. Lâm Thanh Diện, anh điên rồi sai, dám đánh người ở bệnh viện tế nhân, không biết viện trưởng của chúng tôi là người lợi hại như thế nào sao? Đến lúc đó, anh đừng nói có quan hệ gì với tôi không muốn bị anh liên lụy. Lâm Thanh Diện liếc cô một cái, nói. Tôi cùng cô không có bất kỳ quan hệ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vi Vi cảm thấy lời nói của Lâm Thanh Diện giống như hiện tại cô cùng Lâm Thanh Diện có quan hệ vậy. Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chế nhạo thầm nghĩ Lâm Thanh Diện đừng có kiêu ngạo, chờ viện trưởng đến, anh sẽ gặp xui xẻo. Trịnh Chí Cường không quan tâm đến việc Lâm Thanh Diện có thể dễ dàng đánh bại những người đó, trước đây ông đã từng nhìn thấy khả năng của Lâm Thanh Diện, nhưng lời nói của La Hạo khiến ông lo sợ, nếu bởi vì Lâm Thanh Diện mà con gái ông không thể tiếp tục ở lại bệnh viện tế nhân, ông nhất định sẽ không tha thứ cho Lâm Thanh Diện. Ông bước đến gần Lâm Thanh Diện nói với Lâm Thanh Diện vẻ mặt ảm đạm. Cậu có biết hành vi của cậu đã mang phiền phức cho con gái tôi không? Nếu con gái tôi không thể tiếp tục ở lại bệnh viện, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cậu. Ông đừng lo lắng, bọn họ sẽ không dám làm gì, hơn nữa tôi sẽ bảo vệ con gái ông. Lâm Thanh Diện nói, Trịnh Chí Cường lúc này làm sao có thể không lo lắng, ông gần như muốn phát điên. Chết tiệt, tôi không quan tâm những việc mà cậu làm, tôi chỉ biết tên chủ nhiệm kia nói như vậy là do cậu gây ra, nếu con gái tôi mà có xảy ra chuyện gì, cậu chính là người phải chịu trách nhiệm. Chán Trịnh Chí Cường nổi gân xanh, những chuyện liên quan đến con gái, ông trước nay không thể giữ nổi bình tĩnh. Cố Vi Vi cũng giễu cợt nói, thật là một tên kiêu ngạo, anh cho rằng bản thân mình là ai, lát nữa khi viện trưởng nhất định sẽ giúp chủ nhiệm, anh cho rằng ông ấy sẽ giúp một tên di chuyển gạch như anh sao, đừng nằm mơ. Lâm Thanh Diện không nói gì thêm, chờ sau khi viện trưởng đến, bọn họ biết anh có kiêu ngạo, ra vẻ hay không. Chẳng mấy chốc bên ngoài phường có tiếng bước chân, La Hạo vội vàng tiến vào phòng, theo sau là một nhóm đàn ông mặc trang phục bảo vệ. Ngay khi tiến vào những người này lập tức bước sang một bên, sau đó viện trưởng Hồng Trọng Lương vẻ mặt khó chịu bước vào. Tên nhóc kia, viện trưởng đã tới rồi, hiện giờ mà cậu vẫn còn kiêu ngạo được sao, dám đến bệnh viện tế nhân chúng tôi ngông cuồng như vậy, cậu là người đầu tiên. La Hạo hét to vào mặt Lâm Thanh Diện. Ông ta quay lại, định nói với viện trưởng về những việc Lâm Thanh Diện đã làm khi nãy, nhưng sau khi quay đầu lại, ông phát hiện viện trưởng như bị đóng băng tại chỗ, vẻ mặt đầy hoảng sợ, cả người hơi cứng ngắc. Cố Vi Vi nhìn Lâm Thanh Diện đầy chế nhạo, cho rằng viện trưởng nhất định sẽ để bảo nhân viên bảo vệ mang tên kiêu ngạo Lâm Thanh Diện chỉnh đốn một trận. Trịnh Chí Cường lo lắng, nếu con gái ông thực sự bị đuổi khỏi bệnh viện tế nhân, thì ông sẽ không thể tìm được một bệnh viện tốt như vậy cho con gái mình. Viện trưởng không đợi La Hạo nói, vội vàng đi về phía Lâm Thanh Diện, lo lắng vươn tay ra, nói. Ngài Lâm, không ngờ cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây, tôi thật thất lễ, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, nếu người của bệnh viện chọc giận cậu, tôi nhất định giúp ngài Lâm đây chút giận. Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn Hồng Trọng Lương, họ không nghi sau khi ông nhìn thấy Lâm Thanh Diện, lại có thái độ như vậy. Lâm Thanh Diện phất lờ bàn tay mà Hồng Trọng Lương đang duỗi ra, lạnh lùng nhìn Hồng Trọng Lương, chỉ vào La Hạo ở đằng kia, và nói. Làm thế quái nào mà ông lại trở thành chủ nhiệm, và một người không có chút y đức như ông ta lại có thể ngồi vào vị trí chủ nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ bệnh viện tế nhân của các người, chỉ được như thế này sao? Cách chương.